Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 390, xuất phát Tokyo Áo vận hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đỉnh điểm tiếng Trung. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Trương Tiểu Kiếm nói là kim bài ta đều muốn, lời này là hết sức phát ra từ thật lòng. Dù sao bây giờ thời đại đã không đồng dạng, linh khí thức tỉnh hoàn cảnh lớn dưới. Quốc gia nào giác tỉnh giả càng nhiều mạnh hơn, liền đại biểu quốc gia này có được càng lớn tiềm lực. Cho nên lần này áo vận hội nhất là nhận toàn thế giới hết thảy quốc gia quan tâm. Người loại suy nghĩ này ta an tâm. Lý Ca cười ha hà vỗ vỗ Trương Tiểu Kiếm bả vai, nói. Chúng ta con thỏ dù sao cũng là hội cắn người, đến lúc đó gọi toàn thế giới nhìn một chút chúng ta thực lực. Trương Tiểu Kiếm cười hì hì nhẹ gật đầu. Yên tâm đi Lý Ca. Ta cam đoan không làm mọi người thất vọng. Sau đó công tác chuẩn bị liền đơn giản. Quốc gia bên này đại lực chiêu binh mãi mã. Trương Tiểu Kiếm nơi này cũng là đủ loại đào móc nhân tài. Hai cái tháng sau thời gian liền bình tĩnh như vậy qua xuống tới. Trong đó biến hóa lớn nhất liền là Vinh Quang Học Viện. Ninh Hàn Lâm lần này là thật phát ra quyết tâm. Trực tiếp thuê 2.000 tên thổ hệ giác tỉnh giả. Đơn giản có thể nói là nắm toàn bộ Hương Sơn dưới chân đất đai đều cho lật ra một lần. Mà kèm theo thi đại học đã kết thúc, ở giữa không có phát sinh bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn, Tiêu Thần Tâm từ bỏ Thanh Hoa Đại học mời, tiếp tục tại Trương Tiểu Kiếm dưới trướng làm học sinh. Cho nên Vinh Quang Học Viện nhóm đầu tiên học sinh liền rất tốt xác định ra. Tiêu Thần Tâm mang theo các nàng lớp đại bộ phận học sinh đều chuẩn bị tại đây bên trong bồi dưỡng, trong đó Tiêu Thần Tâm cái này cấp độ SSS tiềm lực đang cung phu nhân tại Trương Tiểu Kiếm mỗi ngày thật. Linh khí xoa bóp phía dưới hiện tại đã cấp E36699, khoảng cách càng như bức cấp D cũng không có kém nhiều lắm, ngược lại chỉ là vấn đề thời gian. Mà chân chính đáng nhắc tới thì là, Tiêu Thần Tâm cùng Trương Tiểu Kiếm hai người quan hệ hiện tại đã coi như là chính thức công khai. Lão sư, Tiêu Thần Tâm nằm tại Trương Tiểu Kiếm trên đùi xem TV, vừa xem vừa ăn khoai tây chiên, nói. Áo vận hội lập tức liền muốn bắt đầu. Người thật xác định không cần ta dự thi sao? Trước mắt áo vận hội tuyển thủ dự thi đều đã lựa chọn không sai biệt lắm. Bất quá Tiêu Thần Tâm cái này đã lên tới cấp E nhà chính đến cùng muốn hay không đi dự thi. Dự thi lời nói lựa chọn cái gì hạng mục như vậy liền thành một cái hết sức gọi người đau đầu vấn đề. Trương Tiểu Kiếm cũng đau đầu. Người nói bảo nàng dự thi đi. Thực lực của nàng bây giờ đối mặt những cái kia cao nhất cấp độ F tuyển thủ đơn giản có thể nói là nghiền ép. Dùng 36699 linh khí chỉ số đối mặt đám kia 7,8000 áo vận tuyển thủ hoàn toàn liền không thể so sánh. Thế nhưng là không gọi nàng dự thi đi, Trương Tiểu Kiếm lại cảm thấy khá là đáng tiếc. Dù sao như bức như vậy một tấm bài không cần đơn giản phung phí của trời đúng không? Ta hai ngày này một mực bàn bạc việc này kia mà. Trương Tiểu Kiếm thở dài, vừa bang Tiêu Thần Tâm làm lấy bộ ngực tăng lớn thuật vừa nói. Ngươi là lôi hệ giác tình giả, tạm thời áo vận hội còn không có phương diện này hạng mục A, nữ tử bóng đá cũng là cái gì dị năng đều được, bất quá ngươi bình thường lại không đá bóng, đúng vậy A. Tiêu Thần Tâm thoải mái hừ một tiếng, về sau nháo tâm nói. Lão sư ngươi nói ta thế nào liền không có thích hợp hạng mục đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khó được lần này áo vận hội chỉ cần chỉ số đạt tiêu chuẩn là có thể báo danh kia mà. Không tham gia liền không tham gia đi. Trương Tiểu Kiếm cười hì hì rồi lại cười, bỗng nhiên tay tăng thêm nắm khí lực. Nếu không chúng ta vẫn là suy nghĩ thật kỹ một thoáng lại đấm bóp cho ngươi xoa bóp sự tình đi. Hì hì, chờ liền là ngươi câu nói này. Tiêu Thần Tâm hì hì cười một tiếng, hai người trong nháy mắt chui vào chăn. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, biết tất cả mọi người không thích xem cho nên ta liền lược qua. Rất nhanh khoảng cách áo vận đếm ngược còn lại 3 ngày, Thiên Triều Thể dục Tổng cục Áo Tổ ủy bên kia đã trực tiếp chuẩn bị xong lần này Tokyo Áo vận hội toàn bộ hạng mục công việc, tiếp xuống liền là xuất phát thời khắc. Ngồi tại lái hướng phi trường trên xe bus, Tiêu Thần Tâm hưng phấn nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, nói. Lão sư, lần này Tokyo Áo vận hội chúng ta có thể được thật tốt chơi đùa, ngươi mau nhìn ven đường, khắp nơi đều là quảng cáo ấy. Trương Tiểu Kiếm tò mò nhìn sang. Quả nhiên liền trước khi đến phi trường bên lề đường, khắp nơi đều là quảng cáo, trên đó viết cái gì? Chúc đám dũng sĩ thắng ngay từ trận đầu, nhiều hơn cầm lại cúp, tuyệt đối không nên khách khí, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, Loại hình quảng cáo, xem ra ta đại thiên triều nhân dân từ trước xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, yêu thích chỗ nào đều có. Mấy ngày nay tại truyền thông cuồng oanh loạn tạc dưới, áo vận không khí cũng đạt tới mức cực hạn, đã cơ bản không có cái gì khác tin tức. Thiên về tất cả đều là áo vận, tất cả đều là vận động viên cùng khai mạc thức hàng loạt tin tức mới nhất. Trong đó bắt mắt nhất chỗ liền là trên Internet, vô số người cũng đang thảo luận lấy lần này linh khí thức tỉnh phiên bản áo vận hội. Dù sao lần này tranh tài hạng ánh mắt chính là xem hạng mục biểu là có thể để cho người máu nóng sôi trào. Hiện tại cử tạ đã là 15 tấn xe tải, đến lúc đó khẳng định hội nhìn rất đẹp. Quá nghiêu, mới bóng đá đơn giản để cho người chờ mong. Chúng ta nhất định phải lấy thêm kim bài A, ta cảm thấy cầm một nửa nên vấn đề không lớn. Không có khả năng nhiều như vậy A, ta nghe nói Nhật Bản lần này thế nhưng là xuất hiện một cái cấp e giác tình giả. Kêu cái gì thần dụ anh con, siêu cấp lợi hại. Lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Chúng ta có thể có vô địch sử ca. Trương Tiểu Kiếm đoàn người rất nhanh tới sân bay, đi máy bay đi tới Tokyo. Làm vì quốc tế hóa đại đô thị một trong, Tokyo chỉnh thể công trình cái gì cũng không tệ lắm. Bất quá chính cùng Trương Tiểu Kiếm trước đó đánh giá qua một dạng, là một đầu côn trùng giống như Nhật Bản quốc gia này, khắp nơi đều lộ ra không phóng khoáng. Không nói những cái khác liền chỉ nói này ngủ lại khách sạn, gian phòng ở đây liền rất không quen, thật sự là có chút ít. Đường cái cũng không đủ rộng, liền xem như đường cao tốc tối đa cũng liền đủ 3 chiếc xe sánh đôi mà thôi. Nhất là nhất gọi Trương Tiểu Kiếm buồn bực là, tại Nhật Bản rau quả cực kỳ thưa thớt, muốn ăn chút gì không rau xanh khá khó khăn, cho nên liền ăn 3 ngày Nhật Bản cùng châu cùng sushi. Trương Tiểu Kiếm cuối cùng đêm hôm đó cùng Tiêu Thần Tâm tìm khắp cả nửa cái Tokyo. Sau đó rốt cục tại một nhà bên trong nhà hàng hạnh phúc ăn vào cay cải trắng, đơn giản lệ rơi đầy mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Tokyo cũng cùng thiên kinh không sai biệt lắm, khắp nơi đều là chúc mừng áo vận hội tin tức biểu ngữ tài báo. Bất quá đối với Trương Tiểu Kiếm tới nói, những vật kia lực hấp dẫn còn lâu mới có được một ít manga trong tiệm đồ vật có lực hấp dẫn. Lão sư, trong này háo sắc a. Tiêu Thần Tâm trừng mắt to nhìn xem trong tiệm bầy thư tịch. Chúng ta muốn hay không đóng gói trở về điểm cùng một chỗ xem. Trương Tiểu Kiếm cẩn thận suy nghĩ một chút. Cái đồ chơi này có thể hay không qua hải quan không được tốt nói. Này nếu là trong truyền thuyết sơ đại thần chém gió mua vẽ bị kiểm điều tra ra. Ngọa tào vậy sau này liền không mặt mũi thấy người A, hai người đang ở cái kia nói chuyện đâu. Bỗng nhiên đã nghe đến một làn gió thơm tới. Trương Tiểu Kiếm tò mò quay đầu nhìn thoáng qua, này xem xét liền ngây ngần cả người. Đó là một cái ước chừng 23-24 tuổi cô nương trẻ tuổi, dài khéo léo đẹp đẽ, ăn mặc một thân kimono, đang cầm lấy một bản trang bìa cực kỳ hát manga tại cái kia say sưa ngon lành nhìn xem giới thiệu vắn tắt. Này kỳ thật không có gì mấu chốt là dò xét mắt trong kính hiện ra tin tức. Mục tiêu nhân vật, không biết, linh năng chỉ số, 26538. Cấp giác tỉnh giả, cách chương.